Cực phẩm ở rể, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Giám đốc bán hàng và một số giám đốc điều hành khác cũng rất hào hứng. Tôi không ngờ lần này lại có thể được giao tiếp với những người ở bộ thương mại gần như vậy. Một lúc sau, những người trong phòng họp dưới lầu lần lượt đi lên, tùy tiện chọn một bàn để ngồi. Cơ bản là mỗi công ty ngồi một bàn. Thật ngại quá, làm phiền các anh nhường chỗ một chút. Đây là bàn của công ty chúng tôi. Lâm Vũ và những người khác đang trò chuyện. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp từ gần đó truyền đến. Lâm Vũ quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh có mười mấy người đứng. Anh cau mày nói, ai nói cái bàn này là của các anh? Không phải muốn ngồi đâu thì ngồi sao? Hứa tổng của chúng tôi lúc nữa muốn ngồi bàn cùng phó bộ trưởng. Chúng tôi đương nhiên cũng sẽ ngồi chỗ này để tháp tùng. Mời anh đôi bàn khác. Cảm ơn. Nam nhân vầng trán rộng lạnh lùng nói. Giọng điệu có chút kiêu ngạo. Lý tổng, anh là người của tập đoàn Lý. Sương Hạo ngạc nhiên hỏi. Không sai. Nam nhân vầng trán rộng gật đầu. Trên mặt tràn đầy yêu thê. Thôi đi, Hà tổng. Chúng ta nhường bàn này cho bọn họ đi. Sương Hạo nói nhỏ với Lâm Vũ. Bọn họ nói cũng đúng. Công ty của bọn họ đi cùng phó bộ trưởng. Nên ngồi ở chỗ này. Thật ra anh nói lời này là vì sợ làm mất lòng. Tập đoàn Lý. Với thực lực hiện tại của công ty đã thách thức tập đoàn Lý. Không khác gì trứng chọi đá. Cho nên đương nhiên anh có thể chịu được. Đổi bàn cũng không phải chuyện lớn. Lâm Vũ cau mày không nói. Cảm thấy rất khó chịu. Hà tổng, xin anh đấy. Sương Hạo khẩn cầu. Tình huống tổng thể quan trọng hơn. Nhìn thấy vẻ mặt của Sương Hạo, Lâm Vũ không khỏi thở dài một hơi. Đứng dậy nhường chỗ ngồi. Nếu theo tính khí của anh thì cái bàn này tuyệt đối không ý thê nhường được. Nhưng anh cũng biết thương trường rỗng như một chiến trường. Có lý do gì mà Sương Hạo lại thận trọng tránh né? Anh không hiểu chuyện kinh doanh. Vậy nghe lời Sương Hạo đi. Óc chừng tôi sẽ đến tham gia cuộc gặp gỡ giao lưu này một lần. Không cần kích động vinh thắm mỹ nhan. Tuy nhiên lúc này hầu hết các bàn đều đã kín chỗ. Chỉ còn hai bàn trống gần cửa. Không còn cách nào khác. Họ đành quay lại ngồi ở hàng cuối cùng. Sương Hạo bước đi, nhưng lại không để ý có một bàn chân duỗi ra. Dưới chân vấp phải quỳ ngã xuống đất. Phốc, một cái. Ai yo, Sương, tổng. Ngài đây sao lại hành đại lễ với tôi vậy? Tôi không đủ khả năng nhận đâu. Một người đàn ông mặc bộ đồ trang kẻ sọc dựa vào ghê nhìn Sương Hạo cười hì hì ôm chân. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Vịnh thâm mỹ nhan các anh đều thích quỳ xuống sao? Những người trên bàn của họ đột nhiên phả lên cười. Tiếng cười đầy chế nhạo. Ai ngờ người đàn ông mặc vest trắng vừa dứt lời. Lâm Vũ đột nhiên cầm ly rượu đỏ trên bàn đổ lên mặt người đàn ông mặc vest trắng. Khiếp, người đàn ông mặc bộ đồ trắng kẻ sọc hét lên và lập tức bật dậy. Trên mặt, trên người, đều là rượu đỏ đang nhỏ xuống. Anh nhanh chóng lau sạch rượu đỏ trên mặt. Chỉ vào Lâm Vũ tức giận nói. Mẹ kiếp ên tiểu tử anh muốn chết có đúng không? Vài đồng nghiệp nam cùng bàn của anh cũng hậm hực đứng lên. Tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Cách chương.